Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1357, thanh lý mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu soạt một thoáng liền trốn đến long nữ phía sau, mà Hàn Sâm cùng long nữ thì chỗ cảnh giác nhìn bàn ăn phương hướng. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một bóng người, liền đứng nghiêm ở bàn ăn phía sau cùng tới gần chủ nhân vị trí địa phương. Trên người còn ăn mặc lễ phục màu đen, chỉ là dáng dấp của hắn xem ra có chút quái quái. Ở ánh nến chiếu rọi xuống, Hàn Sâm nhìn rõ ràng người kia mặt, nhất thời hơi run run. Cái kia dĩ nhiên là một cái tượng gỗ, đầy mũi đến là khá giống Pinho Tàu. Bất quá trên người nó ăn mặc lễ phục màu đen, đến là thập phân dễ thấy, không thể nói được có bao nhiêu khí thế. Nhưng thập phân khéo léo, đến là khá giống điện ảnh tác phẩm bên trong quý tộc quản gia. Hoan nghênh mấy vị khách nhân quang lâm Dạ Yến Tý hộ sở. Dạ Yến đã chuẩn bị kỹ càng, mời khách người nhập ngôi. Đột nhiên, cái kia con rối dĩ nhiên nhúc nhích một chút. Được rồi, một cái phi thường thân sĩ mời lễ tiết. Sau đó mở miệng nói rằng, Hàn Sâm ba người đều là trong lòng cả kinh. Ở cái kia con rối trên người, bọn họ cũng không có cảm giác đến sinh mệnh khí tức. Nhưng là tên kia nhưng như là người sống như thế, ngoại trừ trên mặt bởi là gỗ quan hệ, không có vẻ mặt gì, động tác cũng có chút khô khan, bất quá nói chuyện hành vi nhưng cùng người sống không khác. Cửu nhất thời nhảy ra hét lớn, người chính là đây Tý hộ sở gen hạt nhân, đừng nghĩ gạt chúng ta. Thông minh ta liếc mắt liền thấy mặt ngươi, ngươi những kia cơm nước ở trong nhất định có độc, muốn đem chúng ta chỗ cho hại. Con rối ngẩng đầu lên nhìn cừu một chút, dùng loại kia có chút máy móc như vậy âm thanh nói rằng, ngươi đã bị xếp vào không được hoan nghênh khách mời danh sách. Thanh lý mở ra, theo con rối âm thanh hạ xuống, Hàn Sâm ba người đều là cảnh giác nhìn chằm chằm nó. Nhưng không có thấy hắn có động tác gì, chỉ là đứng ở nơi đó, dùng một đôi hiện ra hồng quang con mắt nhìn cừu, chờ một lúc, còn không thấy nó có phản ứng gì. Hàn Sâm đang muốn để cừu lại nói vài câu, nhưng là quay đầu nhìn lại, nhất thời biến sắc mặt, cừu khá lắm, không biết lúc nào, dĩ nhiên đã biến thành một cái gỗ không chế thành con rối. Trên mặt còn duy trì nói chuyện tư thái, thật giống chính là vừa nãy lời còn chưa dứt, cũng đã biến thành dáng dấp này. Hàn Sâm cùng long nữ đều là trong lòng cả kinh, cừu liền ở bên cạnh họ, dĩ nhiên liền bọn họ chỗ không có nhận ra được cừu đến cùng lúc nào đã biến thành con rối. Còn tốt cùng cái kia con rối không giống, cừu trên người còn có thể cảm giác được hơi thở sự sống. Chỉ là thân thể đã biến thành gỗ, không có cách nào lại di động, liền con mắt cũng không thể chớp một thoáng. Ba vị khách nhân mời ngồi vào, Dạ Yến lập tức liền muốn mở ra. Cái kia con rối lại cái khom lưng hướng về Hàn Sâm hành lễ, yêu cầu xin bọn họ nhập tịch. Bất quá hắn nói tới ba vị khách nhân, hiển nhiên cũng không bao gồm cừu, trong đó một cái chỉ chính là Bảo Nhi. Hàn Sâm hơi nhíu mi, long tộc nhưng là mắt sáng lên, liền muốn phát tác, một cái nho nhỏ thanh đồng gen hạt nhân, dĩ nhiên muốn đe dọa nàng, nàng tự nhiên không chịu đựng. Chúng ta ngồi xuống trước lại nói, Hàn Sâm nhưng là kéo long nữ, không có để long nữ phát tác, một chỗ hướng về bàn ăn đi đến, ở con rối dưới sự chỉ dẫn, hai người ở trước bàn ăn ngồi xuống. Hàn Sâm vẫn xem sát con rối, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Xin mời vị khách nhân này tuân thủ dùng cơm lễ nghi. Xin mời vị khách nhân này ngồi ở vị trí của chính mình lên. Con rối đứng Hàn Sâm bên người nói rằng, Hàn Sâm rõ ràng hắn nói tới chính là Bảo Nhi, liền đem Bảo Nhi đặt ở cái ghế bên cạnh lên. Hàn Sâm sở dĩ phối hợp như vậy là bởi hắn không nhìn thấy cừu đến cùng là làm sao bị biến thành con rối. Đệ tứ Tý hộ sở không giống với ba tầng đầu Tý hộ sở. Mặc dù là yếu nhất phổ thông sinh vật, vậy cũng là bán thần cấp tồn tại. Thanh đồng gen hạt nhân sức mạnh cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hàn Sâm phi thường hoài nghi, bọn họ đã tiến vào đối phương gen hạt nhân phạm vi năng lực bên trong. Nếu như bọn họ từ chối con rối, rất có thể sẽ như cừu như thế, làm cho đối phương có phát động gen năng lượng hạt nhân lực cơ hội. Bán thần sức mạnh thiên kỳ bách quái khó có thể cân nhắc. Nếu là không có tuyệt đối áp chế sức mạnh, cái kia nhất định phải tìm được sơ hở của đối phương mới có thể đem đánh tan. Vì lẽ đó Hàn Sâm mới sẽ thuận thế mà vì, nhìn một chút cái này con rối sức mạnh đến cùng là cái gì. Quả nhiên, bọn họ tiếp nhận rồi con rối yêu cầu mời vào chỗ. Sẽ không có chịu đến cừu như thế đãi ngộ, cũng không có chịu đến sức mạnh công kích. Cừu tuy rằng hóa thành con rối, thế nhưng sinh cơ cùng ý thức chỗ ở nơi đó nhếch miệng chừng hai mắt hơi động có thể không động. Chỉ là có thể nhìn Hàn Sâm bọn họ, mời khách người hưởng thụ ta tỉ mỉ chuẩn bị đạo thứ nhất mỹ thực. Con rối không biết từ nơi nào đẩy tới một cái món ăn. Sau đó đem làm bằng bạc bộ đồ ăn đặt tại Hàn Sâm trước mặt bọn họ. Đem món ăn nắp mở ra sau đó, bên trong dĩ nhiên là nóng hổi tương tự với bò bít tết khối thịt. Tuy rằng cái kia thịt than hương vị thập phân mê người. Bất quá Hàn Sâm nhưng vẫn là ấn lại bên cạnh ở chảy nước miếng bảo nhi. Con mắt nhìn về phía long nữ. Đây là tuyết thú thịt. Không có vấn đề. Long nữ nói đã cầm lấy dao nĩa cắt thịt than. Đưa một cái miệng nhỏ vào trong miệng. Nhai mấy lần còn khen thưởng như vậy ừ một tiếng. Tựa hồ là cảm thấy hương vị không sai. Hàn Sâm lúc này mới yên tâm cùng bảo nhi một chỗ học long nữ dáng vẻ dùng ăn. Long nữ là phương diện này đại hành gia, nếu như đây thịt có vấn đề, nàng không thể có thể không thấy được, coi như không thấy được cũng không thể có thể thường không ra. Hàn Sâm cắt một khối bỏ vào trong miệng, nhất thời cảm giác toàn bộ khoang miệng bên trong chỗ sung đầy nước quả hương mỹ vị đạo. Xác thực thập phân không sai, có loại hạnh phúc cảm giác thỏa mãn, dùng ăn tuyết thú thịt. Gen 1, Hàn Sâm trong lòng nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới vật này lại vẫn có thể tăng cường gen. Bảo Nhi cũng học Hàn Sâm dáng vẻ, thiết ăn một khối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nổi lên hạnh phúc hồng quang. Một đôi tay nhỏ nhanh chóng múa lên dao nĩa, đem một khối lại một khối thịt bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhai lên. Khách mời, nơi này còn có thượng phẩm rượu ngon. Con rối lại cho Hàn Sâm bọn họ đổ tửu, phục vụ thập phân chu vi đạo. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi chỗ ở xem long nữ ánh mắt làm việc. Thấy long nữ bưng chén rượu lên uống rượu, cũng đã biết đây không có vấn đề gì, cũng đều uống lên, từng đạo mỹ thực bị con rối bưng lên, một chén rượu ngon vào bụng. Hàn Sâm ba người hải ăn hải uống, mùi vị đó khỏi nói tuyệt vời bao nhiêu. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đã rất lâu không có hưởng thụ qua như vậy bữa tiệc lớn. Chỉ có cừu một cái người định ở nơi đó. Trong lòng nhưng là khổ tới cực điểm. Hận không thể cũng nhào tới ăn một bữa no nê. Nhưng đáng tiếc nó hiện tại không thể nhúc nhích. Định ở nơi đó toàn thân chỗ đau nhức khó chịu. Bảo Nhi ăn hưng khởi. Đã sớm không lo được nhiều như vậy. Đưa tay liền trực tiếp nắm lên một nhánh vịt quay chân loại hình khối thịt. Hướng về trong cái miệng nhỏ nhét vào. Quá đáng ghét, người nghiêm trọng trái với vào món ăn lễ nghi. Bị xếp vào không được hoan nghênh khách mời danh sách. Thanh lý mở ra, con rối nhìn thấy Bảo Nhi dùng vào tay chảo thịt. Nhất thời như là bị cái gì kích thích như vậy. Trong hai mắt nổi lên hồng quang. Phẫn nộ kêu lên, không được. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, liền đến xem Bảo Nhi. Cách chương